Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 112, chương 111. Ngươi dám sử dụng sao? Yaya, trở về, Kariusai Soko hướng về một lần nữa triển khai tư thế Yaya lên tiếng. Soko, Yaya tựa hồ có chút không tình nguyện bộ dáng. Nhưng Kariusai Soko lại không chút nào cưng chiều cái này mỹ lệ đo. Không nghe lời hài tử nhưng là sẽ bị chán ghét ờ. Nhất là bị ta, Kariusai Soko liền có ý riêng nói như vậy lấy. Ngô, Yaya là ngẹt nhiên, chừng Rama liếc mắt, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng địch ý. Hiển nhiên, Yaya căn bản không có thoải mái. Cái này nhân ngẫu từ lúc mới bắt đầu thời điểm liền đối Rama cho thấy vô cùng đầy đủ ác ý. Hiện tại trên cơ bản có thể tính là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Rama không biết Yaya đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng không có nhiều hơn để ý. Người khác cho mình bày vẻ mặt. Rama không trực tiếp tìm về đi liền đã rất tốt. Chẳng lẽ mình còn muốn đi nhiệt tình mà bị hờ hững sao? Rama còn không có thành thục đến tình trạng kia, nếu không cũng sẽ không như vậy tính trẻ con. Yaya, Kariusai Soko lần nữa khuyên bảo lên tiếng, thanh âm bên trong đã là mang tới có chút uy nghiêm. Đêm dạ tỉ tỉ, ngươi vẫn là trở về đi. Cô Murasaki cũng không chịu được khuyên lên tiếng. Yaya, không cho phép chống lại chủ nhân mệnh lệnh. Irori cần là nghiêm mặt. Tại một nhóm ba người khuyên giải dưới, Yaya lúc này mới cực kỳ bất đắc dĩ về tới cái bệ bên trên. Đang ngồi xuống, nhưng cũng không còn đi xem Rama dù cho liếc mắt, giống như là sợ bị điếm ô con mắt một dạng. Đối Rama thành kiến là triển lộ không bỏ sót. Bất quá, hiện tại, Rama cũng không có cái gì tâm tình chấp nhặt với Yaya. Hồi tưởng lại Kariusai Soko vừa mới nói lời, Rama vẫn còn có chút không thể tin được. Ngoặc kép, Sesugetsuka, cơ thể sống thật là lấy từ ngươi trên người mình. Rama có chút hoài nghi hỏi, làm sao, ngươi không nguyện ý tin tưởng sao? Kariusai Soko thản nhiên nói, cái kia ngươi có muốn hay không tới kiểm tra xem trên người của ta có hay không thiếu khuyết? Cái gì vị trí đâu? Nói xong, Kariusai Soko lười biếng thay đổi một tư thế, đem đầy đặn thân thể cùng mị lực cũng triển lộ không bỏ sót. Trước ngực kimono thậm chí trên phạm vi lớn đi xuống, đem có thể xem không thể nhìn kém chút toàn hiện ra đi ra. Như thế nhường Rama có chút ăn không tiêu. Cái kia, Oberofuji, đâu? Rama đổi chủ đề mà hỏi. Chẳng lẽ, liền... Oberofuji, cơ thể sống đều là dùng chính ngươi thân thể. Vấn đề này nhường Kariusai Soko thái độ biến. Ngoặc kép, Oberofuji, Kariusai Soko giống như là tại chán ghét lấy cái gì một dạng. Không nhịn được nói, cái kia chỉ là thất bại làm. Làm sao có thể để cho ta dùng tới chính mình thân thể? Thất bại làm, Rama liền ngạc nhiên đứng lên. Liền người bình thường đều có thể nhẹ nhõm thao túng, lực lượng cường đại đến đủ để cải biến hình dạng mặt đất đo. Rơi vào Kariusai Soko trong miệng, thế mà chỉ là một cái thất bại làm. Tốt, không đề cập tới cái này để cho người ta không thích đề tài. Kariusai Soko thở dài nói, vẫn là nói, nhà Akebani, thần đồng, thật thiện lương như vậy. Liền một điểm tội ác đều không nhìn nổi. Chưa nói tới thiện lương, Rama nhíu mày, ngữ khí có chút không vui nói, ta chỉ là đơn thuần chán ghét cơ thể người thí nghiệm mà thôi. Ngoặc kép, thật sao? Kariusai Soko trầm ngâm xuống tới, không nói thêm gì nữa, xuất ra cái tẩu, phun khói lên, thấy Kariusai Soko không nguyện ý nhắc lại cái đề tài này. Rama cũng không có tâm tình, vậy liền như lời ngươi nói, trở lại chính đề đi, có lẽ là bởi vì ấn tượng cải biến. Rama mặc dù không còn giọng mang châm chọc, nhưng cũng đồng dạng không khách khí nữa. Chắc hẳn, Kariusai các hạ đã gặp phụ thân viết phong thư đi. Nghe vậy, Kariusai Soko từ từ gật đầu một cái. Hoàn toàn chính xác đã bái kiến. Kariusai Soko từ một bên lấy ra Rama mang tới phong thư. Một bên trên tay vuốt vuốt, một bên hỏi như thế một vấn đề. Phong thư này văn kiện, người đã sớm gặp qua nội dung trong đó sao? Kariusai Soko lại đột nhiên hỏi một câu như vậy. Rama cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng thành thật trả lời. Không, ta cũng không có mở ra lá thư này. Chỉ là theo phụ thân khẩu bên trong biết được một chút trong đó nguyên do mà thôi. Thật sao? Kariusai Soko hiểu rõ nhẹ gật đầu. Lập tức nói lời kinh người nói. Khó trách tiểu đệ đệ ngươi một điểm dấu hiệu đều không có biểu hiện ra ngoài. Phụ thân của ngươi thế nhưng là mời ta vì ngươi chuyên môn chế tác một bộ đo a. Câu nói này nhường Rama triệt để ngây dại. Phụ thân mời ngươi chuyên môn vì ta chế tác một bộ đo. Đây là có chuyện gì? Hoàn toàn không có nghe nói a. Ayubani Kuukan gửi thư cho Kariusai Soko. Không phải là vì mời nàng băng nhạc Akebani chế tạo tượng người sao? Làm sao biến thành làm tự mình một người làm ra? Xem ra ngươi là thật không biết chuyện này. Mắt thấy Rama biểu hiện, Kariusai Soko xác nhận chuyện này. Chợt, Kariusai Soko nói như vậy. Hoàn toàn chính xác, phụ thân của ngươi có mời ta làm các tộc nhân của ngươi chế tạo tượng người. Có thể chính hắn cũng có dự kiến trước, biết ta không có khả năng đáp ứng. Dù sao, ta đo không phải cái gì giá rẻ đến có thể lượng rất lớn sản xuất đồ vật. Làm tộc nhân của ngươi mỗi cái đều phân phối một bộ. Đơn giản si tâm vọng tưởng. Cho nên, hắn tại thư tín cuối cùng hướng ta đưa ra một điều thỉnh cầu. Kariusai Soko đem tầm mắt quang đến. Rama trên thân. Cái kia chính là chỉ vì ngươi một người chế tạo một bộ đo. Chuyện này, Rama từ đầu đến cuối cũng không biết. Ngay sau đó, Rama nói không ra lời. Lão đầu tử kia, lúc này, Rama tâm tình có chút ít nhiều phức tạp. May mắn, Kariusai Soko không để cho Rama tâm tình phức tạp quá lâu. Thư tín bên trong đề cập đến, tài năng của ngươi là cử thế vô song. Chỉ là bởi vì không có gia tộc huyết mạch mới lạc hậu hơn Akebani Tenzin. Nếu như có thể cho ngươi xứng với tài năng đó, tương lai, thành tựu của ngươi chắc chắn sẽ không thấp hơn ngươi cái vị kia nghĩa huynh đệ. Kariusai Soko nhẹ cười nói những lời này, nhường Rama lấy lại tinh thần. Vậy ngươi chuẩn bị đáp ứng không? Rama trực tiếp hỏi ra vấn đề này. Đối với cái này, Kariusai Soko cũng là thành thật trả lời, vốn là không có ý định đáp ứng. Kariusai Soko nói như thế, nhưng bây giờ, ta có chút thay đổi chủ ý, nói cách khác. Kariusai Soko chuẩn bị cho Rama chuyên môn chế tạo một bộ đo. Không, phải nói, Kariusai Soko chuẩn bị tặng cho Rama một bộ đẳng cấp cao nhất đo mới đúng. Tiểu tử, Kariusai Soko nhìn chăm chú lấy Rama, ý vị thâm trường cười nói, ngươi cảm thấy ta, Sesugetsuka, như thế nào đây? Câu nói này, không chỉ có là nhường Rama mở to hai mắt, thậm chí nhường, Sesugetsuka, đo bọn tỉ muội đều dồn dập sinh ra phản ứng. Chủ nhân, Irori mầm mũi tràn đầy kinh ngạc, Soko, Yaya có vẻ như cũng ý thức được cái gì. Sắc mặt biến, sẽ không phải. Soko, ngươi dự định, liền cô Murasaki đều bưng kín cái miệng nhỏ nhắn. Một bộ kinh ngạc đến tột đỉnh bộ dáng. Ba thiếu nữ lần lượt làm ra đủ loại khác biệt biểu lộ cùng cách cư xử. Nhưng như cũ xinh đẹp không tưởng nổi. Kariusai Soko liền có chút tự hào nói ra như vậy lời nói. Ta có thể cho ngươi, Sesugetsuka, hệ liệt trong đó một bộ. Chỉ là, ngươi dám sử dụng sao? Dám sử dụng tại trong miệng ngươi ngu xuẩn chạm đến cấm kỵ về sau chỗ chế ra đo sao?